mới có thể biết đến sự tồn tại của con gái. Ngay cả bậc làm cha mẹ như bọn họ cũng chưa từng có ý tiếp nhận Đồng Hoài Sướng. Hắn còn mất đi người mình yêu thương nhất. Chẳng lẽ tất cả đều không thể vãn hồi sao? Đồng Hoài Sướng không xuất hiện nữa. La Thanh Nhạc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô đại khái có thể đoán được kết quả. Cô sẽ trở thành người mẹ bỏ đi đứa con của mình, mà cha mẹ hắn sẽ trở thành những người vĩ đại nuôi dưỡng đứa nhỏ. Người một nhà bọn họ gặp nhau thật hạnh phúc. Cô bất quá chỉ là phần râu ria, ngẫu nhiên sẽ bị đem ra để chỉ rủa mà thôi. Như vậy cũng tốt, chỉ cần hắn đừng tới quấy rầy cô nữa thì tất cả cô đều có thể chấp nhận. Chuyện gì cô cũng có thể nhịn, điều này cũng không có gì là không thể chịu được. Cô luôn nghĩ rằng mình đã có thể kiên cường ứng phó mọi chuyện, nhưng khi vừa nghĩ tới Đồng Hoài Dương, cô vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn. Dù sao, hắn cũng là người đàn ông mình yêu nhất. Tuy rằng tình yêu kia bây giờ mỗi lần nhớ lại chỉ có buồn cười cùng khờ dại, nhưng lúc ấy cô lại rất chấp nhất với phần tình cảm này. Thở dài, La Thanh Nhạc chỉ cảm thấy mình thật vô dụng. May mắn chỉ có Phật Liệt Khắc là có thể nhìn thấy mình thương cảm như vậy, đỡ phải mất mặt. Ôm Phật Liệt Khắc tựa như ôm con mình, bây giờ cô cũng có con mà. Phật Liệt Khắc chính là bảo bối của cô. Cô có thể trao đổi tất cả mọi thứ Phật Liệt Khắc mà không cần điều kiện gì. Khiến cho cô cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc, khiến cô quên đi mọi chuyện. Mỗi người đều có một chuyện đau lòng mà cô thà rằng chỉ lựa chọn cuộc sống bây giờ. La Thanh Nhạc tin rằng với năng lực của Đồng, đứa bé kia có thể được đối xử tử tế. Cho dù không thấy được nó, cô cũng có thể chịu được. Như vậy không phải càng tốt sao? Cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy con của mình. So với thấy được những cái gì cũng không có thể làm thì còn tốt hơn. Nếu cô gặp đứa bé kia rồi, lại không thể làm như quen biết nhau, đây mới thật sự là dày vò. Thế nhưng cho dù nghĩ như vậy, trái tim vẫn cảm thấy đau. La Thanh Nhạc hiểu, bản thân chỉ là không muốn nghĩ tới mà thôi. Cô đương nhiên muốn biết con gái hình dáng thế nào, có giống mình hay không. Muốn nghe giọng nói của con bé, muốn thấy vẻ mặt mỉm cười của nó. Thế nhưng cô vĩnh viễn cũng không được làm điều đó. Cô lấy mặt mũi gì mà đi gặp con gái của mình chứ? Là cô đem nó đi trao đổi. Nếu cô không vô dụng như vậy, cô đã có thể tự mình sinh nó ra. Vấn đề là cô không làm được. Năm đó cô không làm được bất cứ điều gì, ngay cả tự giúp bản thân cũng không làm được. Ngoại trừ chấp nhận điều kiện của Đồng gia, cô không còn lựa chọn nào khác. Sinh ra đứa nhỏ, trước khi quay về Đài Loan nửa năm, cô rốt cuộc cũng không chưa từng tiếp xúc cùng người Đồng gia. Cô xem như mọi thứ chưa từng xảy ra, một mình quay về quê, sau đó tìm việc làm. Ngẫu nhiên hồi tưởng lại, đó giống như là một giấc mộng. Cô thậm chí còn hoài nghi chuyện này có phải đã xảy ra trên người mình không? Bởi vì trên người cô cũng không để lại cái gì, ngoại trừ trí nhớ, không một tấm ảnh, không một tờ giấy chứng nhận, không có bất kỳ đồ vật nào có thể nói với cô rằng những chuyện này đã từng xảy ra. Nếu lúc ấy Đồng Hoài Sướng quay đầu lại đi tìm cô, những chuyện đó cô còn có thể thừa nhận được. Thế nhưng cô chỉ có thể nhìn Đồng Hoài Sướng hăng hái trở về vị trí của mình. Sau khi về Mỹ, dường như chưa từng có cái gì xảy ra trên người hắn. Hắn hoàn toàn quên lãng cô. Cô thế nhưng cứ như thế mà bị người ta dễ dàng quên lãng. Cô từng vì hắn trả giá mọi thứ, nhưng đối với Đồng Hoài Sướng mà nói, chỉ giống như không liên quan đến hắn. Ngay cả một chút quan tâm cơ bản cũng đều không có. Một lần nữa gặp lại, hắn vẫn không thay đổi thái độ cuồng ngạo của chính mình. Nếu hắn đối với cô vẫn có một chút tôn trọng, làm sao sẽ làm ra chuyện khó coi như thế chứ? Ôm chú chó con của mình, La Thanh Nhạc chôn mặt trên bộ lông của nó, lắng tai nghe tiếng ư ử của nó như là lời an ủi. Làm sao cô không khát vọng có một tình yêu chứ? Cô biết mỗi người chỉ có một tình yêu mà thôi. Mà cô đã thử qua, hậu quả lại chính là sự thê lương, khiến cô không dám hồi tưởng. Cô còn dám hy vọng xa vời cái gì đây? Có lẽ đời này của cô cứ trôi qua như vậy đi. Cô nguyện ý chấp nhận cuộc sống như thế, sẽ không cho mình quá nhiều kỳ vọng, bởi vì cô đã hiểu thất vọng sẽ khiến mình thống khổ như thế nào. Bỏ chút thức ăn vào trong chén của Phật Liệt Khắc, La Thanh Nhạc cũng không muốn ăn, hiếm lắm mới có một ngày nghỉ. Cô ở nhà cả ngày cũng không đi đâu. Nếu Robert ở Đài Loan, cô còn có thể nhận lời ra ngoài với hắn, nhưng hắn cũng có cuộc sống riêng của mình. Huống chi,